Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Trực tiếp ngã sấp mặt Lizardman, nương theo gầm lên giận dữ, Dr. Lizard xông ra bồn cầu, đánh vỡ vách tường, sau đó, trừng trừng xuất hiện ở trường học đường nối trên hành lang. Thân thể, hình người bò sát hình. So với ban đầu càng mạnh, so với ban đầu càng táo bạo. Nếu như cho cái hình dung từ lời nói, vậy thì là, hiện tại Dr. Lizard đã không còn là ngày hôm qua Dr. Lizard. Dựa theo Digimon lời nói mà nói, hắn đã tiến hóa, từ Dr. Lizard tiến hóa thành siêu cấp Dr. Lizard. Nguyên nhân, nhờ có Rich Parker ở 61 hào trạm tàu điện ngầm để lại một ống thuốc thử. Cái kia quản lưu lại thuốc thử, còn có cái kia lưu lại nghiên cứu tư liệu cho Dr. Lizard tân linh cảm. Để hắn làm ra hoàn toàn mới bò sát huyết thanh hai cái gì? Connor tiến sĩ nên không biết Richard Parker lưu lại 61 hào trạm tàu điện ngầm bí mật. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng nếu như từ hiện thực xuất phát lời nói, đây là có chút không phù hợp logic, bởi vì Connor tiến sĩ đã từng là Richard Parker là hợp tác đồng bọn quan hệ. Nhưng Richard vì cái gọi là tín ngưỡng, vứt bỏ hắn, để một mình hắn lưu lại một mình đối mặt thịnh nộ trạng thái Osborn sinh vật hội đồng quản trị. Nói như thế, ở Richard Parker sau khi rời đi, Connor tiến sĩ đối với Richard sự thù hận một chút đều không so với Osborn sinh vật sự thù hận thiếu. Có thể năm đó Richard Parker cảm thấy hắn chính là tín ngưỡng mà rời đi. Nhưng trên thực tế, hắn là mang theo Connor tiến sĩ trở về người bình thường hy vọng mà rời đi. Connor tiến sĩ cùng Richard cùng tồn tại quá. Luận đối với Richard hiểu rõ, sợ là hắn con ruột Peter Parker cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Connor ở ngày hôm qua trước cũng là đã từng nhiều lần bí mật lấy ra 61 hào trạm tàu điện ngầm. Nhưng đều là cũng không đáng kể. Ngày hôm qua, Connor tiến sĩ bị liên tục chọc vào 3 súng bên dưới. Ở biết thân phận của chính mình bại lộ sau khi ở đi không thể đi thời điểm, nghĩ đến 61 hào trạm tàu điện ngầm. Đến 61 hào trạm tàu điện ngầm sau khi Connor tiến sĩ bò sát huyết thanh cũng đến lúc đó, di chứng về sau chen chúc dâng lên, để Connor tiến sĩ không thể không đấm đất đến ngăn cản chính mình lên tiếng. Nhưng Connor tiến sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, này một búa, nhưng là cho hắn búa ra một cái quang minh tương lai. Baker ngày hôm qua ở lúc ăn cơm quan sát tất cả những thứ này. Dường như Baker nói, New York thành đối với hắn không có bất kỳ bí mật. Đại bản doanh của hắn, Manhattan càng là không có bất kỳ bí mật có thể nói. Mà Waldorf Astoria khách sạn chính là ở Manhattan trên đảo. Có điều, Baker nhìn thấy quy nhìn thấy, vẫn là duy trì chính mình nhất quán tôn chỉ. Người khác cố sự, hắn chẳng muốn tham dự vào. Đương nhiên, nhiều nhất cũng chính là nhớ tới 61 hào trạm tàu điện ngầm điển cố. Lập tức hỏi một hồi Barbara, chỉ đến thế mà thôi. Lúc này giờ khắc này, dung hợp Richard Parker nghiên cứu ra gen hoàn mỹ đang phối hợp trên hắn bò sát huyết thanh. Connor tiến sĩ đã triệt để đem chính mình biến thành Lizardman trạng thái. Connor tiến sĩ một đôi xanh mượt hai con mắt, thông qua rít gào lên không ngừng hướng về phía ngoài trường học chạy đi học sinh. Ngay lập tức liền chú ý tới hướng về nào đó bên trong phòng học chạy đến Peter Parker. Peter cũng là sững sờ. Một giây sau, Spider-Man tư duy lại một lần nữa chiếm cứ cao địa, thúc đẩy Peter Parker lòng mang các học sinh an toàn, mà lựa chọn đi ngược dòng người mà trên. Trước hết đi ra phòng học Gwen cũng chú ý tới. Chỉ là, Gwen lựa chọn gọi điện thoại thông báo S-H-I-E-L-D ở cúp điện thoại sau khi chính là đang dạy học lâu cửa lớn bày ra lãnh đạo của chính mình năng lực. tổ chức vẻ mặt hoang mang vô cùng các học sinh đào mạng. SHIELD trung tâm. Barbara cúp điện thoại, mang tới đặt ở trước mặt. Không thế nào yêu thích dùng thông tin thêm hình chiếu kính mắt. Xin chào, các ngươi ở đâu? Chính đang 61 hào trạm tàu điện ngầm tìm tới trụ sở bí mật. Xin chào nói rằng Curtis Connor xác thực đã tới này, nhưng hiện có ở hay không? Hắn ở thành phố Central Cao Trung. Ngoặc kép, ta cần nửa giờ. Barbara lập tức đứng dậy, mang theo mọi người hướng về trung tâm chỉ huy tác chiến đi đến, nói rằng lập tức thông báo New York trạm cảnh sát, để bọn họ tổ chức dân chúng sơ tán. Đừng tiến lên, bọn họ đánh không lại. Rõ ràng, lạc hậu. Barbara nửa cái thân vị Daisy nói rằng, quan chỉ huy, thành phố Central Cao Trung vệ tinh quản chế đã đi ra. Đang khi nói chuyện, mấy người mới vừa tiến vào tác chiến trung tâm, nhất thời liền nhìn thấy, dường như điện ảnh Đại Bình Đại trong màn ảnh dĩ nhiên xuất hiện thành phố Central Cao Trung tức. Thì hình ảnh, vào mắt, thành phố Central trường cao đẳng lớp học phụ cận đã là loạn thành hỗn loạn. Các học sinh như là kiến hôi, lít nhà lít nhít hướng về trường học khẩn cấp lối ra. Mở miệng mà đi, ba cái quảng trường ở ngoài đã có New York trạm cảnh sát nhận được báo án. Chính đang nhanh chóng chạy tới thành phố Central Cao Trung trên đường. Xin chào đây, ngoặc kép, đã cất cánh, dự tính thời gian 10 phút. Không cần, ngoặc kép, Barbara nhíu nhíu mày. Nghe xin chào câu này không cần, đang chuẩn bị hỏi tại sao thời điểm, Daisy nhìn cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh vào thành phố Central Cao Trung trên sân. Cỏ trùm thiên màu u lam cột sáng nói rằng, quan chỉ huy, Barbara hoàn hồn nhìn lại. Một giây sau, Barbara lông mày nhíu lại. Khá lắm, trong nhà vị kia là rốt cục lý giải ta công tác. Không đúng. Barbara khá là nghiêng về trong nhà vị kia là nằm thi nằm có chút tẻ nhạt. Quyết định đi ra hóa giải một chút tẻ nhạt, mới như thế xuất hiện. Nhưng, Barbara lần này đều đoán sai. 3,5 giây sau, nương theo hào quang màu u lam tiêu tan sau khi xuất hiện ở vệ tinh trong theo dõi cũng không phải Barbara trong lòng người kia, mà là SHIELD bí mật đặc công. Xin chào. Barbara lông mày nhíu lại, không nhịn được từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại. Chỉ là chưa kịp Barbara rút ra đi điện thoại đây, Baker điện lời đã đi vào. Chuyển được, nói, chính ở nhà nằm ở nghỉ ngơi trạng thái bên trong. Baker lật xem bắt tay trên thư tín, cười cười nói, mới vừa Camille gọi điện thoại cho ta, nói là thành phố Central Cao Trung hội đồng quản trị hỏi ta có thời gian hay không tham gia thành phố Central Cao Trung tuần sau đồng sự tiệc tối. Sau đó, ta mới biết, ta cũng là thành phố Central Cao Trung cổ đông một trong. Barbara, ngoặc kép, sau một lát, Baker để điện thoại xuống, nhìn đã bị cắt đứt trò chuyện, cười cợt. Hắn vừa mới bắt đầu xác thực không biết hắn là thành phố Central Cao Trung cổ đông một trong. Camille gọi điện thoại tới được thời điểm, Baker hỏi một hồi, thế mới biết, ở Dracula Virus trong lúc, thành phố Central trường cao đẳng một vị đồng sự phá sản. Camille cảm thấy đầu tư thành phố Central Cao Trung là một cái tốt hơn đầu tư. Dò hỏi một hồi Baker sau khi liền ném một khoản tiền. Có điều, mặc dù chuyện này liên lụy đến Baker đầu tư sản nghiệp, nhưng Baker vẫn là đứng dậy vươn người một cái, mở cửa, mời mang theo trò chơi CD chuẩn bị phấn khởi chiến đấu cả ngày Richard đi vào. Đi người khác, cố sự bên trong là một người vai phụ, vẫn là cùng bạn tốt của mình chơi trên cả ngày trò chơi. Baker lựa chọn người sau. Vì lẽ đó, Baker mở khóa rồi xin chào truyền tống kỹ năng. Dù sao thành phố Central Cao Trung cũng coi như là chính mình đầu tư sản nghiệp một phần. Có thể thiếu phá rỡ một phần vẫn là thiếu một ít tốt hơn. thành phố Central Cao Trung, đang dạy học lâu bên ngoài hiệp trợ trường học lão sư tổ chức cuối cùng một nhóm học sinh rời đi. Quen cũng ngay đầu tiên nhìn thấy từ trên trời giáng xuống cột sáng còn có cái kia tự cột sáng sau. Khi đi ra xin chào, Quen thấy thế tiến lên nghênh tiếp. Tín ra, Connor, Quen không biết phải gọi xin chào tên gì được. Nhưng, ngày hôm qua nàng chú ý kỹ một chút. Ngoại trừ bình thường nhiệm vụ báo cáo ở ngoài, mặc kệ là Daisy cũng hoặc là Gemmer đều là xưng hô xin chào vì là tín gia. Vì lẽ đó, Quen cũng theo kêu, không tật xấu, ta mới vừa nhìn thấy đối phương. Spider-Man đã cùng Lizardman hướng về lầu ba bên kia đi tới. Được, lời nói hạ xuống, lầu ba cái kia liên tiếp lớp học cùng tòa nhà văn phòng không chung trong hành lang nhất thời. Truyền đến một tiếng vang thật lớn, vào mắt, chính là cái kia kinh điển không chung pha lê hành lang đại chiến bên trong. Nói là đại chiến còn không bằng nói là một phương diện áp chế. Peter đang bị treo lên đánh. Peter bắn ra mạng nhện. Không tới một giây đồng hồ trong nháy mắt bị Connor tiến sĩ cho tránh thoát khỏi đến. Nhanh nhất chính là một giây. Chậm nhất cũng có điều là Connor tiến sĩ vì tránh thoát Peter kén nhện tiêu tốn đại khái 10 giây thôi. Peter Parker. Connor tiến sĩ dường như từ kén nhện bên trong hóa dũng thành điệp như thế tránh thoát khỏi đến. Một cái bò sát đuôi công kích, trực tiếp để Peter đánh vào không trung hành lang thủy tinh công nghiệp trên người. Úng Thanh nói rằng, các ngươi Parker nhà, nợ ta, cũng nên trả lại. Peter từ rạn nứt thủy tinh công nghiệp trên bị đau lướt xuống. Đau quá, ở có hoàn mỹ phương trình sau khi cho mình tiêm vào hoàn mỹ bò sát huyết thanh Connor tiến sĩ sức mạnh rất xa vượt qua Peter Parker. Tưởng tượng, coi như Peter như thế nào đi nữa nhạy bén, nhưng Connor tiến sĩ sức mạnh bãi ở bên kia. Về sức mạnh chênh lệch lớn hơn, liền xa xa không phải nhạy bén có thể bù đắp trên. Hống, Connor tiến sĩ dò ra bản thân tráng kiện bò sát chảo hướng về Peter chộp tới. Chết đi, Peter hai con mắt co rụt lại. Lúc này, pha lê hành lang pha lê trong nháy mắt bị một cái vật phẩm cho xuyên thủng. Connor tiến sĩ gầm lên giận dữ, tiếng gió rít gào, tam chảo trường thương đã thẳng tắp xuyên thủng Connor tiến sĩ cái kia hướng về Peter thân đi móng. Vuốt, thậm chí, tam chảo trường thương sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ, tốc độ vẫn còn. Dường như một mũi tên thì cột Dr. Lizard như thế chừng chừng hướng về không trung hành lang cái kia. Một đầu đánh tới, hình ảnh, liền dường như có sâu răng thời điểm, bắn ra mũi tên, sau đó để mũi tên mang theo sâu răng cùng nhau bay ra đi như thế. Xèo, can trường, thương đến, liên hoàn tam kích, không, đùng, đùng, đùng. Ở Connor tiến sĩ cái kia khá có chút sợ hãi trong tiếng gầm giống tức giận. Đột nhiên lấp lóe ở trước mặt hắn. Từ cánh tay hắn bên trong rút ra tam chảo trường thương xin chào ở một tiếng rồng gầm sau khi chính. Là lại một lần nữa quay về hắn liền đâm ba thương. Một súng nhanh hơn một súng. Một súng mạnh hơn một súng. Ba súng sau khi Connor tiến sĩ lại một lần nữa không có bất kỳ bất ngờ bay lên trời. Chừng ngừng bay lên không cách mặt đất 10 mét. Độ cao còn đang tăng lên. Xin chào quỳ gối. Tay phải nắm chặt tam chảo trường thương. Bày ra cuối cùng POSS. Ngẩng đầu. Bầu trời Dr. Lizard vẻ mặt sợ hãi. Nào có mới vừa đối mặt Peter vô hạn miệt thị. Nhất điểm hàn mang tới trước. Sau đó. Thương ra như rồng, ngang, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.